bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 229, ta liền bị vội vã tự vệ. Minami Saya mồ hôi lạnh lập tức trải rộng toàn thân, cố nén sợ hãi trong lòng, đưa ra tay run rẩy đi đập Shimi Ken bả vai. Shimi Ken đã nhìn thấy, tâm giác sớm liền tại nhắc nhở hắn nguy hiểm tiến đến. Hắn hiện tại có thể ngạnh kháng viên đạn cùng bom, nhưng độ thuần thục không cao sơn thần che chở tăng thêm cương thiết chi huyết. Cũng tuyệt đối ngạnh kháng không được chủ chiến xe tăng một phát đạn pháo. Trừ phi có khả năng chế tạo ra đầy đủ dày cương thiết chi huyết để ngăn cản. Bất quá trước đó, xe tăng liền đã nã pháo. Nói cho nhà ngươi lão bản nương, nàng muốn đi qua cũng nhanh chút. Không phải vậy ta liền bị vội vã tự vệ. Shimi Ken đối thủ cơ hội đầu kia Gekko Karin nói. Sau đó dập máy trò chuyện. Hắn một tay ôm Minami Saya. Huyết dịch theo cánh tay chảy xuôi mà ra. Dần dần bao vây lấy thân thể của nàng. Đừng nhúc nhích. Minami Saya kinh ngạc nhìn những huyết dịch này. Chảy xuôi qua nàng bền chắc vòng eo. Hướng xuống theo bờ mông lan tràn đến bắp đùi. Hướng bên trên bao trùm ngực cùng đầu. Trong nháy mắt. Shimi Ken liền đã tại Minami Saya trên thân chế tạo ra một bộ sắt thép hộ giáp, đem nàng bảo vệ. Mặc dù Minami Saya so Shimi Ken muốn nhỏ nhắn xinh xắn một chút, nhưng ngực cùng cái mông vị trí hao tổn liệu rất nhiều, cộng lại tiêu hao là giống nhau. Nàng hơi kinh ngạc hoạt động tay chân, hoàn toàn không có gò bó cảm giác, nhưng các nơi mấu chốt đều có thể được đến rất tốt bảo vệ. Trước đây Shimi Ken tự chế hộ giáp vì dễ dàng cho vận động. Chỗ khớp nối chỉ có thể cắt giảm hộ giáp, biến thành rõ ràng thiếu hụt. Nhưng hắn về sau nhìn qua Kanzaki Jin đưa cho hắn bộ đối sách nội bộ tư liệu, bao quát đơn binh tác chiến hệ thống bản thiết kế. Trong đó có một khoản vứt bỏ phương án. Cùng Iron Man ngoại trừ bên ngoài vẻ ngoài bên trên có khác nhau bên ngoài, thiết kế mạch suy nghĩ gần như giống nhau. Cái này phương án cuối cùng bởi vì không cách nào giải quyết động lực vấn đề mà bỏ đi. Bị Shimi Ken nhìn qua bản thiết kế về sau, tham khảo sắt thép hộ giáp mạch suy nghĩ, chế tạo ra hiện tại cái này hoàn toàn phòng hộ đến tất cả vị trí mà lại sẽ không ảnh hưởng hành động tiên huyết chiến y. Minami Saya là trừ Shimi Ken bên ngoài mặc trước hết bên trên tiên huyết chiến y. Cảm giác 10 phần mới lạ. Thiếp thân phòng ngự cảm giác cũng hòa tan bị xe tăng nhắm chuẩn sợ hãi. Đầu đường đã có người cầm loa lớn đang gọi lời nói. Bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Shimi Ken hoàn toàn không có phản ứng hắn. Mà là đối Minami Saya nói. Nắm chặt, muốn đi. Minami Saya vô ý thức muốn tiếp tục dùng cây già cuộn dễ tư thế. Nhưng Shimi Ken đã tiến vào overload mode bên trong. Trực tiếp đưa tay ôm eo của nàng, tại chỗ nhảy lên một cái, lòng bàn chân cùng phần lưng cường đại lực đẩy, tăng thêm overload mốt tốc độ, lại thêm đoàn cự đột tiến năng lực, liền Shimi Ken cũng không biết tốc độ của mình đến cùng nhanh bao nhiêu. Ít nhất Minami Saya căn bản bắt không được hắn, nhất định phải hắn dùng cánh tay ôm chặt lấy mới được. Nếu như không có hộ giáp, tại dạng này đột nhiên gia tốc bên dưới, nàng có thể không chịu nổi. Phố dài nền xi măng trực tiếp bị dẫm nát. Shimi Ken mang theo Minami Saya nháy mắt cất cánh, biến thành một đạo mơ hồ màu đỏ vết tích. Ầm ầm vài tiếng vang, xe tăng pháo kích mới khoan thai tới chậm, đem phố dài nổ ra mấy cái hố to. Đừng nói xe tăng, liền không trung máy bay không người lái cùng vây quanh tại trên mái nhà đám yêu quái cũng đều không kịp phản ứng, liền bị Shimi Ken xông ra vòng vây. Hắn bay lên không trung về sau, mượn overload mốt cùng đoàn cự đột tiến, nhỏ xíu sửa chữa phương hướng, hướng về một nơi nào đó bay đi. Vừa rồi bay lên bản thân chim sẻ nhỏ, tựa hồ phát hiện một cái rất phách lối đại nhân vật. Chạy, các ngươi làm ăn cái gì không biết. Shino Tsutomu ngay tại hướng về phía một đám sĩ quan nổi trận lôi đình. Bởi vì mục tiêu chạy ra vòng vây, hiện tại tung tích không rõ, không biết đi hướng đó. Phụ thân cho hắn thời gian chỉ có 40 phút, hiện tại đã đi qua một nửa. đợi đến đám kia người cải tạo đột phá ngăn cản, đem mục tiêu tiếp đi. Bọn họ mưu đồ liền muốn thất bại. Ta không quản các ngươi có cái gì khó khăn. Tóm lại trong vòng 20 phút nhất định phải đem người bắt lại cho ta. Không phải vậy các ngươi phải đẹp mắt. Shino Tsutomu nước bọt gần như phun đến trên mặt của mỗi người. Nhưng đám này sĩ quan chỉ có thể vâng vâng dạ dạ. Không dám sinh khí. Bởi vì Shino Tsutomu phụ thân Shino Yuta không chỉ là quân đội cao tầng. Cũng nắm giữ lấy quân đội quyền lực tài chính. Là cơ giới thành bên trong danh xứng với thực nhân vật thực quyền. Một trận phát tiết về sau. Shino Tsutomu mới một lần nữa cầm lấy nhìn ban đêm kính viễn vọng. Tìm tới rào chắn một bên. Nhìn xung quanh tìm kiếm. Không bao lâu. Hắn liền chú ý đến một cái kỳ quái điểm sáng. Ngay tại trong bầu trời đêm hướng bên này cấp tốc tới gần. Hắn dướn cổ lên dò xét. Mấy giây sau. Trên mặt nghi ngờ biểu lộ lập tức cứng ngắc lại. Bên cạnh đồng thời vang lên sĩ quan kinh hoàng âm thanh. Vị trí của chúng ta bại lộ. Mục tiêu đang theo chúng ta cao tốc tới gần. Đi mau. Một đám người ba chân bốn cẳng lôi kéo mộng bức Shino Tsutomu. Quay người chạy xuống mái nhà. Một cái nho nhỏ chim sẻ theo sát ở phía sau. Tiến vào thang máy lúc. Shino Tsutomu mới hồi phục tinh thần lại. Lại bắt đầu phát cáu. Bối rối cái gì? Xung quanh không phải đã có lực lượng hộ vệ sao? Các ngươi thân là sĩ quan chạy cái gì chạy? Một phiếu sĩ quan trầm mặc không nói. Xung quanh xác thực có hộ vệ lực lượng. Nhưng bọn hắn cũng không ngốc. Sẽ không lưu lại đặt mình vào nguy hiểm. Nếu như Shino Tsutomu xảy ra vấn đề. Vậy bọn hắn cũng chịu không nổi. Shino Tsutomu liền càng sẽ không lưu lại. Hắn chỉ là phản đối đám phế vật này đi theo chính mình cùng một chỗ chạy. Nhân số quá nhiều dễ dàng bại lộ. Một đám người không có phát hiện phía sau đi theo chim sẻ nhỏ. Vội vã ngồi thang máy tiến vào bãi đậu xe dưới đất. Ngồi lên xe chiếc, hướng bãi đỗ xe lối ra lái đi. Đội xe vừa mới chạy khỏi bãi đỗ xe. Chỉ nghe được hưu một tiếng rít. Tựa như vật nặng cấp tốc rơi xuống mang theo tiếng vang. Oanh! Phía trước nhất xe cộ bỗng nhiên bị từ trên trời giáng xuống hai cái thân ảnh đập trúng. Tốc độ, độ cao, tăng thêm trọng lượng. Chiếc xe này cho dù có chống đạn trang bị, cũng bị nện đến lõm đi xuống. Minami Saya bỗng nhiên kiệt lực giằng co, còn dùng tay đập bộ mặt của mình. Shimi Ken đem nàng hướng trên mặt đất ném một cái, thuận tiện đem mặt nạ của nàng mở ra. Minami Saya lảo đảo nghiêng ngã vọt tới ven đường, cúi đầu nôn như điên. Nàng cái này nhận qua huấn luyện người đều không chịu nổi. Có thể thấy được tốc độ nhanh bao nhiêu. Phía sau xe đã tại nhộn nhịp quay đầu, chuẩn bị chạy trốn. Shino Tsutomu ngồi tại chỗ ngồi phía sau réo lên không ngừng. Bành, bành. Shimi Ken dùng huyết dịch ngưng tụ ra họng pháo, đem phía sau cùng hai chiếc xe trực tiếp đánh nổ. Ngăn chặn đội xe đường lui. Nhưng cùng lúc đó, nặng nề tiếng động cơ vang lên. Mấy chiếc chủ chiến xe tăng xuất hiện lần nữa tại phố dài hai bên. Không trung bay tới vài khung vũ trang máy bay không người lái. Pháo máy nhộn nhịp nhắm ngay Shimi Ken. Càng nhiều máy bay không người lái cùng vũ trang nhân viên theo bốn phương tám hướng vọt tới. Những này lúc đầu đều là hộ vệ Shino Tsutomu cùng các quân quan lực lượng phòng vệ. Giờ phút này vừa vặn trực tiếp đem Shimi Ken cùng Minami Saya đều bao vây lại. Trong xe ngay tại phát cáu Shino Tsutomu cũng lập tức trầm tĩnh lại. Thậm chí có tâm tư để vệ binh cho hắn điểm một cái xì gà. Sau đó đẩy cửa xe ra đi xuống. Nôn ra Minami Saya đã một lần nữa trở lại Shimi Ken bên cạnh. Một cái tay khẩn trương nắm lấy hắn. Shimi Ken nhìn thấy Shino Tsutomu xuống xe. Bên cạnh còn có một đám binh sĩ cùng sĩ quan bảo vệ. Quay đầu đối Minami Saya hỏi. Người này tên là cái gì? Minami Saya mười phần khẩn trương. Không nghĩ tới vừa mới chạy ra vây quanh. Lập tức lại lâm vào đến trong vòng vây. Nàng nhỏ giọng hồi đáp. Shino Tsutomu, cơ giới thành nghị hội thành viên. Phụ thân hắn Shino Yuta là cơ giới thành nhân vật thực quyền. nguyên lai là Quan Nhị Đại. Simi, Ken vừa cười vừa nói. So với trước mặt người thanh niên này, hắn quan tâm hơn Minami Saya vì sao lại nhận biết đối phương. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.